Trong mùa Vu Lan năm nay, tôi cũng vẫn còn may mắn được một phần nửa hạnh phúc mà phần nửa không còn. Vì tôi mất cha, coi như là mất một nửa rồi. Còn mẹ, nhưng mà mẹ như chú già ba hương rồi đó. Thành ra là cái này nó cũng nằm nửa vời, thành ra không biết nó rụng lúc nào. Cho nên lúc nào còn đeo được bông hồng màu đỏ thì cũng là may mắn, cảm thấy mình hạnh phúc đi. Rồi để một ngày nào mà khi mình có cài bông trắng á, thì mình cũng đã tận hưởng một cách trọn vẹn về bông đỏ rồi. Chứ đừng để mà gọi là chúng ta hụt hẫng tiếc nuối, rồi mai này á, bông hồng đỏ nó rụng đi, người thay vào bông trắng rồi tiếc nuối nghẹn ngào này kia đó, thì cái này không nên. Cho nên á, trong cái thông điệp về Vu Lan, nó sẽ đưa cho chúng ta những ý đó. Cho nên tôi mới nói với các vị, ân sanh thành dưỡng dục là không đổi ha. Tôi lặp đi lặp lại hồi nãy giờ, dù là ai, dù là Phật, dù là Thánh, dù là vua quan, dù là chức phận, dù là bình dân, tất cả mọi người chúng ta đều không thay đổi được cái ý nghĩa này. Cho nên tôi đã rất là lên tiếng gay gắt với một vài loại tôn giáo và những cái văn hóa mà đi ngược lại với nền đạo đức Việt Nam. Đây là tôi không có thể chấp nhận được. Những loại tôn giáo, những loại tín ngưỡng nào đi vào Việt Nam mà ngược lấy loại hình văn hóa, phê bình cho cách thờ cha kính mẹ, kêu dẹp đổ bàn thờ, những loại tôn giáo này là tôi nói thật phải loại trừ ra dứt điểm với nền văn hóa Việt Nam. Không một ai có thể chấp nhận được điều này. Những kẻ cạn cợt và yếu đuối, hay là những kẻ bị lừa dối, hay là những kẻ có thể là tự biến mình trở thành kẻ vong ân bội nghĩa thì cứ tiếp nhận. Và đó đã chấp nhận cái số phận trở thành những kẻ mà gọi là không có nguồn gốc, mà theo cái bạn gì nãy nói đó là dụng kẻ ở đâu ở đâu chui lên đó thì đó là thuộc cái loại đó Còn tất cả người Việt Nam chúng ta phải nói là với cái nền tảng đạo đức về luân lý này là ngàn đời không đổi. Các vị có thể làm được điều gì để đáp đền ân sanh thành dưỡng dục, đó là tùy lòng hiếu thảo của các vị, tùy lương tâm đạo đức của các vị. Nhưng trên nguyên tắc, các vị phải nhớ cây có cội, nước có nguồn là nguyên tắc. Và bản thân chúng ta phải có được sự sanh thành từ cha và mẹ, không có cách thứ hai. Sự hy sinh của cha và mẹ là một sự cao cả lớn nhất trên cuộc đời, phải nói là như thế. Chúng ta đừng cập nhật với một vài cái hình ảnh xấu xa nào đó, đó là một cái thành phần cá biệt trong vấn đề đạo lý thôi, đừng cập vào. Mà chúng ta phải thấy nguyên tắc chung của con người làm cha làm mẹ là hy sinh tận tụy cho con cái, mà không có một lý do thứ hai. Cho nên hình hài này chúng ta có được với bất kỳ lý do gì thì chúng ta cũng phải nhớ đến cái nguồn gốc từ ban đầu. Đức Phật đã từng dạy cái công sanh thành dưỡng dục rất lớn. Nếu quên ơn này là một tội lớn nhất trong cuộc đời, mà Đức Phật từng nói điều thiện lớn nhất không gì bằng hiếu thảo, mà tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Sao vậy? Cái này các vị phải để ý. Tại vì nó đã có một cái giá trị thiêng liêng, mà sự sinh thành dưỡng dục là một cái điều mà không có cách khác được. Tôi nói để các vị thấy, vừa rồi tôi đọc cách đây ngày hôm qua thôi chứ không nào, tôi đọc trên web, trên mạng đó, tôi có đọc một cái tin của một người phụ nữ Ấn Độ vừa rồi bị chết vì sinh con không tròn á. Thì cái tin, nội dung của tin là như thế này: một người phụ nữ Ấn Độ khi đi sinh, mà chắc là ở một cái vùng nào đó y học đồ chưa tốt hay sao đó, có thể không có siêu âm trước hay sao đó, mà không biết rằng là mình sinh con đẻ ngược á. Thường thường chúng ta sinh con là sinh cái gì ra trước? Cái đầu. Nhưng mà cô này cũng sinh cái chân ra trước. Thì trong cái bệnh viện đó, cái những cái người phụ sản á, họ đỡ sinh á, thì khi lúc họ đỡ, họ làm sao mà họ kéo cách gì đó mà họ làm sức cái đầu của đứa nhỏ ở trong. Cái này là nói chung là một cái gì mà khủng khiếp quá. Các vị biết rằng họ đỡ cách gì mà họ rút cái mình ra mà cái đầu nó mắc kẹt lại. Thì cái bà mẹ như vậy đó, thì ở trong cái phương tiện dụng cụ y khoa nơi đó đó không đủ để giải quyết cái sự cố này. Cho nên bắt đầu tức tốc bảo người chồng đưa người vợ cấp cứu đi qua một bệnh viện khác. Thì cái cô này cũng mang cái đầu của cái đứa bé trong cái người đó đi qua một bệnh viện khác. Thì khi qua bên đó đâu còn kịp nữa. Đứa con chết đã đành, nhưng mà trên đường qua tới nơi, giải phẫu cứu chưa xong thì người mẹ cũng qua đời. Một cái sự kiện mà gọi là chấn động, mà chấn động ngay cái thời điểm của lễ Vu Lan. Và cái điều đó chúng ta mới thấy rằng trong kinh Báo Hiếu mà khi Đức Phật nói lên một câu là sinh con là nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan, câu này chúng ta thấy Đức Phật nói hoàn toàn chính xác. Cho nên các vị thấy sinh một đứa con là chuyện nguyên tắc của loài người, nhưng mà sự thật để có một đứa con hoàn hảo để lớn lên để thành nhân chi mỹ là cả một quá trình. Chúng ta đừng nghĩ đơn giản mà có thể có mặt chúng ta trong cuộc đời. Các vị chối bỏ với bất cứ một lý do nào về ân cha nghĩa mẹ, các vị đều trở thành người vô đạo đức và người vong ơn bội nghĩa. Cái ân nghĩa nói chung tối thiểu nhất cũng là ân nghĩa được nương tựa từ một bào thai đó để có mặt trên cuộc đời. Một vài trường hợp có những người cha người mẹ không tròn bổn phận, cái điều này hiếm hoi, nhưng khi chúng ta được lớn lên cũng không lấy cái đó làm ôm hận ôm oán, mà chúng ta không nợ nhiều với những người đã mang ta có mặt trên cuộc đời thôi, chứ không thể nào gọi là một cái gọi là oán giận. Huống chi là một số người hận mẹ, giết cha trong thời gian qua chưa đầy một tháng, ba sự kiện của người con giết mẹ từ miền Bắc cho đến ở tới ở miền Nam. Và tôi đã giảng cái này trong một bài giảng hồi hôm, đó là cái bài giảng là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Đây là một bài giảng tôi giảng tại tu viện Tường Vân. Hồi hôm tôi có nói về những cái ý nghĩa này. Thì trở lại vấn đề này của chúng ta, giá trị này không đổi, thì một ai giàu mang cái nghĩa là Phật tử hay không là Phật tử, chúng ta vẫn mang cái ý nghĩa là ân cha nghĩa mẹ chứ. Cho nên tôi mới nói với các vị cái câu mà vào đầu, hồi nãy tôi nói là Vu Lan nó không nằm trong người Phật tử, mà nó có thể trở thành một ý nghĩa và thông điệp với toàn thể nhân loại này. Tôi nói với các vị, tôi nói về các vị có chủ quan không, thì có nghe một tiếng của bé bé nào đó nói có có một người, nhưng mà bây giờ tôi phân tích ra các vị mới thấy rằng không có chủ quan gì cả. Cho nên vì vậy vấn đề đạo đức là nguyên tắc, dù anh là thân phận nào, quốc gia nào, con người nào, anh không có cách khác được. Đừng biện giải, đừng bào chữa. Nếu anh là một người không có tình nghĩa, không có đạo đức, thì hãy chấp nhận rằng chúng ta vô đạo đức. Chứ đừng lấy những sự kiện hay là một vài cái linh tinh để rồi bào chữa cho cái chuyện bất hiếu của chúng ta. Đôi khi cha mẹ không tròn, nhưng mà chúng ta làm con chúng ta tròn, chúng ta mới giỏi chứ. Chúng ta là một người thật sự có đạo đức thì chúng ta không đổ thừa. Cho nên chúng ta nhớ về đạo lý trong cuộc đời, tôi nói với các vị rất là nhiều. Một người mà không biết ân nghĩa, người này không xài được, không xài được với bất cứ lý do gì. Và trên cuộc đời những người vô ân bội nghĩa bằng cách là diện một vài lý do để chối bỏ cái ân tình, đây là những dạng mà gọi là càng không đáng xài nữa. Ví dụ thiếu nợ người ta nhiều, cái kiếm chuyện gì đó, cái xù do đó mà dạy xù, loại này không xài được. Ta phải nói là loại vô ân bội nghĩa mà còn tệ còn hơn là ăn rồi quẹt mỏ gì như gì đó. Như vậy thì nói thật ra các vị, trong cuộc đời nó có những loại người như thế. Dân gian chúng ta từng có những câu giống như là người ta ba thứ người ta, kẻ 2 tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Thật sự cái câu ba thứ người ta là người ta nói khiêm tốn đó, người ta 1 triệu thứ người ta chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà người ta muốn sánh ví là có những kẻ rẻ tiền lắm, là một con người nhưng mà rẻ tiền lắm. Rẻ nhất là những kẻ kiếm chuyện để vong ân bội nghĩa, đi mượn tiền ta 3 lần người ta đều cho 3 lần, mượn tới lần thứ 4 người ta không cho, kiếm chuyện chửi mắng và hãm hại người ta, loại này là không xài được. Đúng ra đi mượn tiền người ta 3 lần, người ta cho 3 lần, lần thứ 4 người ta không cho thì nhớ ơn 3 lần, mà lần thứ 4 không nhớ. Chứ không thể rồi là vì một lý do không cho quên những lần trước. Đây là đạo lý con người không cho phép chúng ta như vậy. Như vậy có những giá trị ân lớn như trời như biển là ân sanh thành dưỡng dục, mà chúng ta lấy một vài sự kiện ví dụ như mẹ nói nặng cái lời nguýt thấy bỏ đi, loại này bất hiếu kiểu vô duyên thật sự không chấp nhận được. Vậy đó mà người yêu của nó bỏ chết lên chết xuống, nó bò theo: anh ơi đừng bỏ em, anh ơi đừng bỏ em. Tôi thấy cái điều này nó đáng nhục hơn là cái lời của mẹ cha chứ. Mẹ cha có nói mày con quỷ, mày con gì đó này kia, nóng giận nói chút thôi đâu sao đâu, vậy mà quýt thấy bỏ đi này kia cái nọ. Còn những cái thằng vô dụng vô tích sự nào đó, thậm chí lừa đảo, nó thấy bà cúi đầu bò theo năn nỉ chết sống mà anh bỏ em muốn thuốc chuột chết liền giờ. Đúng là thật sự mà nói không chấp nhận những cái cách này. Tôi nói thiệt, tôi nói ai chửi tôi chịu, tôi bị chửi nhiều rồi chửi thêm chẳng sao. Nhưng mà tôi không có chấp nhận mấy cách như vậy. Cho nên á, chúng ta sống bằng một cách nô lệ không đúng chỗ, không đúng cách, đánh mất giá trị của con người của mình. Rẻ tiền như thế mà chúng ta vẫn làm, trong khi có những cái đạo lý mà dính vào trong tội lỗi nữa mà chúng ta lại xem thường. Đây là cái điều chúng ta phải để ý. Cho nên những thanh niên ở nhà đối với cha mẹ cứng đầu cứng cổ, đi ra ngoài đường một đứa bạn gái nào nói cái đầu nó mềm còn hơn cục bột nữa. Nó lạ vậy, tại sao là như vậy? Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta nhẹ thể và rẻ tiền trong những cái phi đạo đức. Tôi không có chấp nhận những cái cách này. Tôi mới nhớ cái câu của một bài hát đã từng nói là: nếu ai không biết thương mẹ thì sao, hình hài còn đó cũng như không. Câu này nghe nhẹ xìu nhưng mà chửi đau lắm đó. Cái trong cái bài hát tôi không nhớ bài gì, nhưng mà tôi nhớ hai câu này thôi: nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Đây là câu chửi chúng ta, chửi bằng văn chương. Còn muốn chửi bằng nghĩa đen tôi dịch ra cho biết. Nếu mà gọi là chửi đen là vậy nè: nếu mà mình không biết thương cha kính mẹ đó, hình hài còn đó cũng như không, có nghĩa là cái dáng thì giống con người nhưng mà không phải con người, vậy là con gì? Đó, tôi nói nghĩa đen nha. Tôi nói ra cái nghĩa mà gọi là nó rõ luôn á. Hình hài còn đó cũng như không, có nghĩa là dáng anh dáng chị giống người quá nhưng mà nó không phải người. Nó là loại đười ươi. Một cái loại gì đó. Cho nên ở đây tôi nói nền luân lý đạo đức đặt lên những cái có giá trị thật, chứ không phải là đặt ra để ràng buộc con người. Nếu trong một thế giới loài người mà không có những nguyên tắc đạo đức đó, chúng ta làm sao gọi là con người? Đã trở thành một con người là một con người có trí tuệ, có tình cảm, có đạo lý, mà không thể hiện được đạo lý, không thể hiện được tình cảm của con người thì chúng ta đâu phải loài người. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên có một triết gia ông từng nói vậy. Trong cái quá trình mà gọi là, nói chung là cái này học thuyết của Darwin nha, ông dựa vào đó ông nói thôi nha. Còn Phật học thì nói chung không có lệ thuộc cái này. Ông nói là trải qua hàng triệu năm để con người tiến hóa từ vượn thành người, nhưng mà từ người muốn trở lại thành vượn thành thú á, nó trong nháy mắt. Ông nói câu này phải nói là suy nghĩ thâm trầm. Hàng triệu năm con người bằng sự phấn đấu không mệt mỏi để cuối cùng tiến hóa lên trở thành một động vật bằng cao, có trí tuệ, có đạo lý, thì nó trải qua quá trình quá dài đi, nhưng mà để mà từ người làm thú á, nó nhanh vô cùng. Cái câu này nói lên rất là đau. Vì sao vậy? Vì ông nhìn thấy thực tế của xã hội phản ánh ở một góc độ có những người vô lương vô lý, bất hiếu mẹ cha mà không biết mình tội lỗi, không biết mình sai lầm. Phải nói là như vậy. Nhưng nó chỉ phản ánh một bộ phận nào đó. Nhưng mà nếu ngày nào loài người của chúng ta chiếm đa phần về điều đó, thì loài người này nó là một sự bất hạnh lớn nhất xảy ra trong thế giới loài người. Các vị phải thấy là như vậy. Nếu ngày nào điều đó nó trở thành một cái sự đa dạng á, thì đó là sự bất hạnh lớn nhất của thế giới loài người. Cho nên mùa Vu Lan tháng hội, các Phật tử gần xa trở về chùa tham dự lễ Phật, rồi cúng dường cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền hoặc cha mẹ quá cố, là một điều rất là mừng. Không phải mừng là các vị cúng để mà quý thầy ở chùa có những cái đồng tiền đó, mà mừng vì nền tảng đạo đức Việt Nam hay là nói chung của nhân loại này còn có niềm tin, còn đáng tin cậy.